Chỉ mang lại nhiều nước mắt.

sắp dần mình ngàn nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi anh ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã sắc sơ đi nhiều. Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, chờ mong tin anh nhưng sao chẳng thấy. Người yêu ơi, anh có còn yêu em nữa không? Mà sao không thấy một lời cho nhau? Người yêu ơi, có biết em nhớ anh nhiều lắm? Những đêm trong giấc mơ tay nắm tay nghẹn ngào, lòng hạnh phúc biết bao ngờ rằng anh còn đây. Nụ hôn trao ngất ngây, ôi tình yêu tuyệt vời. Người yêu ơi, có biết em nhớ anh nhiều lắm? Đã bao năm tháng qua em vẫn mong vẫn chờ. Giờ anh đang ở đâu, hãy về đây bên em. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh hơn. Mùa thu vừa qua, trời làm cơn mưa về đây.

mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Người nơi đây mình đơn côi, vầng trăng không sao rơi sao dài. Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao gió đông buồn. Khóc cho người vì anh biết nào ai muốn mà sao chỉ lê đổi đường. Tình yêu đến chợt bỏ đi, mấy ai vui với nhau muôn đời. Chẳng khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ bỏ quên đi bao ân tình, và em chúc người mới quên sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Hãy cho nhau một lời để không quên những em đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu. Bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đâu xót xa đôi ta mau chia ly. Đời rộng bao nhiêu đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu tình nào. Thì thôi em mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, em và anh mỗi người một nơi. Ngày mai sau dù gần nhau thì xin hãy cho nhau một lời để không quên những em đẹp mà tình. Sáng ngày đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm, với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xuyên sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cùng đứng chuyện trò. Này nhà bé ở đâu cho anh xin đứng ngay chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng, đi